Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, ngầm hạ sát thủ. 687, oanh, chỉ thấy Minh Đô ngón tay, như là làm ảo thuật, nhẹ nhàng chống đỡ tại Long Địch ngực, lấy Long Địch cao siêu năng lực phản ứng, đều không thể cấp tốc làm ra tránh né. Đi thôi. Minh Đô đầu ngón tay phóng xuất ra một trận lạnh thấu xương khí mang. Long Địch phía sau, phốc phốc, tuôn ra mấy cái lân phiến. Cường đại lực đạo truyền đến sau lưng, trực tiếp khiến cho phần lưng mảng lớn lân phiến xé rách ra tới. Hoành, Long Địch, Long Phỉ đứng lên, sắc mặt trắng bệch thét lên. Tại Long Cổ bọn người cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt. Liều mạng xông vào trên đài, nhưng là bị quan viên chỗ ngăn cản được. Long Phỉ hoảng sợ ánh mắt không hề rời đi quá Long Địch đồi phế thân thể. Long Địch hai đầu gối vũ lực quỳ trên mặt đất, mà phía sau hắn là Thero bàn tay chống đỡ tại Long Địch trên đầu. Trong chiều quán thâu huyền khí màu trắng hơi thở, như là một tầng băng vụ. Nếu không phải tầng này huyền khí màu trắng hơi thở, Long Địch e sợ tại chỗ liền chết. Thero vẫn là cười híp mắt nói ra, để vị tiểu cô nương kia lên đây đi. Quan viên buông ra giãy giụa Long Phỉ. Long Phỉ lảo đảo trên mặt đất đài, ôm lấy đã hôn mê Long Địch, sắc mặt cứng đờ xông Thero nói lời cảm tạ, lập tức cố hết sức lưng cõng Long Địch chuẩn bị rời khỏi. Chữa bệnh nhân viên nhanh chóng chạy đến, nhưng là Long Phỉ quát lên, đều rời khỏi, không cần các ngươi chỉ. A Nguyệt vội vàng chạy đến Long Phỉ trước mặt, không biết từ nơi nào tìm ra đại lượng màu xanh lá viên thuốc. Hết thảy ném vào Long Địch trong miệng, chỉ thấy Long Địch sắc mặt thu hoạch được một ít chuyển biến tốt đẹp. Mà trên thân thể của hắn, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên mọc ra rất nhiều nho nhỏ màu xanh lá cây cỏ. Đem Long Địch thân thể bao trùm. A Nguyệt nói ra, Long Phỉ, ngươi có thể mang theo Long Địch đi tu dưỡng. Long Phỉ sắc mặt trắng bệch mà tỏ vẻ cảm ơn. Đi ngang qua Linh, thác nước lúc, miễn cưỡng nói ra, cẩn thận một chút. Linh tại toàn thân đều là cỏ xanh Long Địch trên thân. Nhẹ nhàng ngập một cái. Trong chiều rót vào một cỗ quang chi lực, Long Phỉ sững sờ, đã thấy Long Địch khí tức tựa hồ tương đối trước đó vững vàng rất nhiều. Long Cổ sắc mặt rất nghiêm trọng, ta đánh không lại Minh Đô, vừa rồi thậm chí không có nhìn ra công kích của hắn đến. Thật sự là một kẻ đáng sợ. Lan Si mang theo Long Phỉ cùng Long Địch, rời khỏi, cái khác người xem cùng Long Địch lại không quen. Bọn hắn chỉ là xem ai lợi hại, vì ai gieo hò, lúc này tiếng hoan hô đại trấn, mà Minh Đô như là bên trong khiến cho bầu trời quần tinh ảm đạm mặt trăng. Hắn nhìn thấy Linh sắc mặt yên lặng, tựa hồ cũng không vì hắn cấp tốc thắng lợi cảm thấy kinh ngạc. Minh Đô nhẹ nhàng hừ một tiếng, đi xuống, tại thờ rô hai tay vung vẩy phía dưới. Toàn trường không tự chủ được an tĩnh lại. Thero hét to nói, vòng thứ hai tranh tài. Tuyển thủ Nolan, một cái màu nâu tóc nam tử cơ bắp, đi xuống, vừa vặn cùng Minh Đô gặp thoáng qua. Nolan cung kính đối với Minh Đô gật đầu. Hai người trao đổi một ánh mắt. Nolan nhỏ giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ thu thập chết cái kia lỗ tai dài tiểu tử. Minh Đô cũng nhỏ giọng nói, làm tốt sự tình, có chỗ tốt của ngươi, ta đã cùng Thero nói qua, ngươi cứ việc yên tâm động thủ, hắn sẽ không bảo hộ Linh. Vâng, nơ lần ra sân về sau, khán đài cũng là một trận gieo hò, Thero trên không trung phóng xuất ra huyễn ảnh, xuất hiện đại lượng nơ lần lúc trước chiến đấu bên trong phấn khích hình tượng, đưa tới từng đợt âm thanh ủng hộ. Liệt diễm giai thời đỉnh cao tuyển thủ. Hiện tại tuổi trẻ kỳ thần giả đều là quái vật. Nếu như hắn tiến thêm một bước, đó chính là quang huy giai cường giả. Thật sự là khoa trương. Nơ lần lời nói, đối thủ chỉ cần đừng đụng gặp Long Cổ, cơ hồ không có đối thủ của hắn. Gia hỏa này rất lợi hại. Nếu như nói trận đấu này là tranh đoạt tên thứ hai tranh tài, như vậy Nơ lần tuyệt đối là ngoại trừ Long Cổ bên ngoài có lợi nhất cạnh tranh tuyển thủ. Đối thủ của hắn cần phải xui xẻo nha. Long Cổ cười gằn nhìn xem trên đài Nơ lần, hy vọng đừng đụng gặp ta, nếu không ngươi liền hạng ba đều lấy không được. Thờ Rô vẫn là cười híp mắt, cùng Nơ lần hàn huyên vài câu. Hắn cùng phụ thân của Nơ lần là bạn tốt, về phần Nơ lần đối thủ thì là Linh. A, toàn trường lại là một trận hút không khí thanh âm. Không vì cái gì khác, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Nơ lần vận khí quá tốt rồi. Thơ Rô cười hắc hắc, lại nói ra, cái này gọi là Linh tiểu bằng hữu cũng không bình thường, hắn thế nhưng là top 8 bên trong. Một cái duy nhất liệt diễm giai sơ thủy kỳ tuyển thủ. Đẳng cấp thấp nhất, nhưng là thực lực có lẽ không tầm thường. Lần này vô tình hay cố ý lời nói, đưa tới toàn trường đối với Linh Hư Thanh, một cái liệt diễm tiếp sơ thủy kỳ người xông vào top 8. Thấy thế nào đều là dũng khí, đương nhiên cũng có một phần nhỏ nhìn qua Linh trước đó chiến đấu người. Thì biểu thị ra trầm mặc. Bọn hắn đối với Linh tiếp xuống biểu hiện ôm lấy mong đợi. Linh ngáp một cái, liền đang bay nhưng đám người cổ vũ dưới đi xuống. Lên đài, không có để ý ánh mắt của mọi người. Một mực cúi đầu, giống như đang thối tiền lẻ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một ít dị dạng. Cái này sân thi đấu tựa hồ có vấn đề gì? Về phần hắn đối thủ, một cái quang huy giai thời đỉnh cao tuyển thủ. Linh đổ không nhiều để ý, Nơ lần cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Linh, người niên kỷ nhỏ như vậy, thật sự là lợi hại, ta sẽ tay hạ thủ lưu tình, chúng ta điểm đến là dừng. Linh gật đầu, mà lúc này Thơ Rô chuẩn bị phát ra Linh phấn khích chiến đấu hình tượng. Nhưng là Linh chiến đấu từ trước đến nay lấy tính áp đảo cục diện đạt được thắng lợi, cho nên cũng cùng Minh Đô. Không có gì đáng giá phát ra hình tượng. Thác nước siết chặt nắm đấm. Cố lên a. Thơ Rô lần nữa lui lại ba bước. Nơ lần trong tay áo bay ra một đạo bằng sắt cự hình dài bút. Tại ngòi bút truyền bá tràn ra các thước năm màu gợn sóng. Bên trong truyền đến ô ô ô. Kỳ quái tiếng gió. Tựa như là quỷ đang gọi. Quỷ thiên bút. Đã có người nói ra thanh này bằng sắt cự hình dài bút danh tự. Lập tức đám người nghị luận ầm ĩ. Phi Nhiên lạnh lùng nói, Linh đối thủ này rất khó đối phó. Quỷ thần bút là hiếm thấy huyền sư phẩm chất vũ khí. Hơn nữa thực lực vượt xa Linh, thắng lợi rất xa vời. Thác nước thì lắc đầu, không biết tại sao ta đối với Linh đặc biệt có lòng tin. Nơ lần lễ phép gật đầu thăm hỏi. Bắt đầu đi. Lập tức hắn liền cầm trong tay quỷ thần bút cấp tốc chen vào. Trước người vạch ra một cái hình tròn quầng sáng. Sau đó bàn tay nâng đẩy ra. Chiêu này là giam cầm chi hoàn. Nơ lần thành thơi cho Linh giảng dài. Giam cầm chi hoàn cấp tốc buộc chặt Linh mà đi. Cao tốc xoay tròn. Linh trong tay xuất hiện liệt mang thương. Đột nhiên quét tới, nhưng là khẽ dựa gần giam cầm chi hoàn, mũi thương cũng cảm giác đụng phải xi măng, phi thường khó mà động đậy. Giam cầm chi hoàn bỗng nhiên ra tốc, đem Linh thân thể bao lấy, mà Nơ lần cũng cấp tốc vọt tới Linh trước mặt, bỗng nhiên cúi đầu dùng chỉ có thể để hắn cùng Linh có thể nghe được thanh âm nói. Nghe cho kỹ, tiểu tử, ngươi chọc không nên dây vào người. Ta là tới lấy tính mạng ngươi. Ngươi sau khi chết cũng đừng trách ta nha. Bị giam cầm Linh híp mắt lại. Nơ lần tại Thơ Rô yên lặng ánh mắt dưới. Quỷ thiên bút đỉnh chóp phóng xuất ra cường quang. Tia sáng che khuất Linh cùng Nơ lần thân thể. Chướng mắt ánh sáng. Đồng đưa đám người không cách nào thấy rõ trên đài xảy ra chuyện gì. Huyền mang thứ. Quỷ thiên bút cao tốc xoay tròn.